Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Khăn quàng cổ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Vũ suy đoán mà thôi. Chỉ là bởi vì Bùi Giai Ninh xuất hiện những thứ này cổ quái tình huống, hắn mới có thứ ba nhân cách cái này chủng suy luận. Tình huống thật cụ thể là dạng gì, hắn cũng không pháp xác định. Nhưng, liền tình huống trước mắt đến xem, có khả năng là thật lớn. Giả như thật sự có thứ ba nhân cách đưa tới linh hồn phân liệt, vậy đã nói rõ nàng chấp niệm cùng các ngươi không giống với. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ngươi và Tiểu Giai Ninh chấp niệm vĩnh viễn là cùng với ta. Có thể nàng chấp niệm cải biến, cũng không nghĩ như vậy chứ. Không thể nào đâu, Đại Giai Ninh không khỏi khó có thể tin nói ra. Đây là ban đầu chấp niệm, mỗi một lần trọng sinh cái này chấp niệm đều tồn tại. Làm sao có thể cải biến? Hơn 1000 lần trọng sinh, ai biết trong lúc này phát sinh cái gì? Lâm Vũ thở dài một tiếng, coi như trải qua hơn 1000 lần trọng sinh, nhưng ta đối với ngươi cảm tình cũng không thể có thể cải biến được. Đại Giai Ninh nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, coi như thật có thứ ba nhân cách, đó cũng là ta, ta tin tưởng ta là không thể hại ngươi. Lâm Vũ trầm mặc một cái, đưa tay quát một cái lỗ mũi của nàng, mỉm cười nói, lấy sau từ từ xem đi. Nếu có thứ ba nhân cách, sớm muộn sẽ gặp phải nàng. Đại Giai Ninh bất đắc dĩ thở dài, được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, tới hôn tạm biệt đi. Lâm Vũ ôm lấy cằm của nàng, Tiểu Giai Ninh miệng trong đều là mùi máu tươi, mỗi lần hôn thời điểm đều giống như uống máu giống nhau. Được rồi, lão công tái kiến. Đại Giai Ninh cười cười, liền từ chỗ kế bên tài xế trên hơi nghiêng về phía trước trên thân, đưa tay ôm lấy Lâm Vũ cổ, đem cánh môi lại gần, ngửa đầu hôn hắn, nhắm con mắt thân không có vài giây. Lâm Vũ cũng cảm giác miệng đầy mùi máu tươi, mở con mắt nhìn một cái, quả nhiên đã biến trở về Tiểu Giai Ninh. Ngoan Giai Ninh, Lâm Vũ xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ta trước đi lên lầu gõ chữ, đợi lát nữa lại xuống tìm ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm, ân, đi, bởi gần nhất muốn ở tại xe lên, Bồi Giai Ninh lão bà ngủ, vừa lúc sớm một chút lớn lên, nhưng lại lo lắng bị mụ mụ phát hiện, cho nên Lâm Vũ dự định mấy ngày này đều ở tại Lý Lộ Giao nhà trọ. Phản chính muộn trên cũng không ngủ trong phòng, chỉ là Bạch Thiên thượng lầu ha ha cơm, viết viết sách mà thôi. Lâm Vũ lên lầu gõ cửa về sau, Lý Lộ Giao mở cửa một cái, phát hiện là hắn, mặt cười không khỏi có chút kinh ngạc. A, người nghĩ như thế nào tới trên nơi này? Ngươi là ta lão bà, ta tới tìm ngươi không phải là rất bình thường sao? Lâm Vũ cười híp mắt vào nhà, Lý Lộ Giao liếc một cái, không nói gì, giúp hắn cầm đôi dép, nhìn hắn đổi lên, lại hỏi, ngươi không phải đi ra ngoài tụ hội sao? Nhìn thấy cái kia ta nhất hắc sao? Hắn là trọng sinh người sao? Ừ, đích thật là trọng sinh người. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn ở trọng sinh trí nhớ lúc trước cũng bị tiêu trừ qua. Trọng sinh phía trước đi La Bố Bạc, ngươi có ấn tượng sao? La Bố Bạc, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, ngẫm lại, nói ra, tuy là ta không có ấn tượng gì, nhưng ta vừa nghe ngươi nói đến tên này, tâm lý thì có nhất loại cảm giác, ta chắc là đi qua nơi đó. Vậy đúng, Lâm Vũ gật đầu, vừa đi đến bên trong phòng khách ngồi xuống, một bên nói ra, hình Uyển Nhi tiêu trừ ký ức chỉ là ngươi tự nguyện quên, cũng sẽ không triệt để quên, coi như nghĩ không ra, nhưng là hội lưu lại một điểm vết tích. Lý Lộ Giao ở bên cạnh hắn tọa hạ, bất đắc dĩ nói, ta nay thiên tỉ mỉ hồi tưởng một cái, tuy là nhớ không tinh tường, thế nhưng ở trước khi trùng sinh đoạn cuộc sống kia, đích thật là có một mảng lớn khoảng không bạch, mạc danh kỳ diệu liền trọng sinh, Hơn nữa ta muốn đến La Bố Bạc thời điểm. Ý niệm đầu tiên là còn lại một đám người cũng trọng sinh. Còn lại một đám người. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Hỏi, ngươi là nói. Ngươi, đúng vậy, ngươi. Lý Lộ Giao gật gật đầu nói. Ta nhìn không thấy quỷ. Vậy cũng chỉ có thể là người chứ. Muốn nói có thể nhìn thấy người. Lâm Vũ nói ra. Thì ra toán một cái. Tiêu Tần hiện hình chi sau toán một cái. Ta nhất hắc toán một cái. Cái này cũng có thể xem như là một đám sao. Lý Lộ Giao lắc đầu nói. Tuy là ta không nhớ rõ. Nhưng khẳng định không chỉ ba cái. Lâm Vũ suy nghĩ một lát. Nói ra. Ta hỏi một chút ta nhất hắc tốt. Vừa nói, hắn liền mở ra vi tín, tìm được ta nhất hắc vi tín, cho hắn phát một cái tin tức quá khứ. Ngươi ở đây trước khi trùng sinh không phải đi La Bố Bạc sao? Ngươi còn nhớ rõ có ai cùng nhau sao? Quá nửa thường, ta nhất hắc liền hồi đáp hắn một cái. Nhớ không rõ ràng, bất quá ta nhớ kỹ có rất nhiều người. Quả nhiên, Lâm Vũ nhỏ bé nheo lại con mắt. Chỉ tiếc ký ức bị tiêu trừ chi về sau. Chỉ còn hạ một điểm mơ hồ ấn tượng. Chi tiết cụ thể sợ rằng rất khó nhớ tới. Cái này lúc, ta nhất hắc lại phát tới một cái tin tức. Bất quá, ta vừa rồi xem một cái tống nghệ tiết mục thời điểm. Không ý kiến chứng kiến Lục Thiều Nhan. Ta đương thời tâm lý vô ý thức toát ra một cái rất ý niệm kỳ quái. Lâm Vũ giật mình. Lập tức phát một cái tin tức quá khứ. Cái gì? Ý niệm trong đầu, qua khoảng khắc, ta nhất hắc hồi phục. Cũng có thể là ta đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Ta cảm giác cùng đi với ta qua hoang mạc đám người kia trong. Thì có cái này vị đại minh tinh, Lục Thiều Nhan đã ở. Lâm Vũ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lục Thiều Nhan là vong ủy hội phân hội trưởng. Đã nàng cũng ở tại chỗ nói. Vậy có phải hay không là vong ủy hội cũng cùng theo một lúc đi La Bố Bạc? Làm sao? Ngươi có phát hiện gì không? Ta nhất hắc hỏi một câu. Cũng không có gì. Lâm Vũ trả lời. Ngoại trừ những thứ này, ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Một hồi nữa, ta nhất hắc bên kia lại phát tới một cái tin tức. Ta trước hai thiên ở nhà tìm cái gì thời điểm? Không cẩn thận phát hiện nhà ta đồ gia truyền. Đương thời ta cũng không biết vì sao. Mặc danh kỳ diệu cũng cảm giác thứ này đặc biệt phòng tay. Tâm lý có điểm sợ. Vô ý thức liền muốn ném xuống nó. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Hỏi, cái gì? Ta nhất hắc trả lời. Một cái mỡ dê ngọc đồ trang sức. Lâm Vũ không khỏi giật mình. Vội vã truy vấn. Đồ trang sức. Dạng gì? Qua mấy giây, ta nhất hắc trả lời. Ngươi chờ một chút a. Có người gõ cửa, hình như là nhà chuyển phát nhanh. Ta, mỡ dê ngọc đồ trang sức. Lâm Vũ từ trong túi lấy ra cái kia xong ngư điếu trụy phân nửa. Tâm lý có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là này xong ngư điếu trụy một nửa kia? Bất quá, Đại Giai Ninh không phải nói. Song ngư điếu trụy một nửa kia là ở một cái vong ủy hội thành viên trong tay sao? Thế nhưng đã có thể một cái bị tiêu trừ trí nhớ trọng sinh người bắt đầu phản ứng. Hẳn là rất đặc thù. Lâm Vũ lặng lẽ chờ một lát. Ta nhất hắc rốt cục hồi phục. Mẹ kiếp, bây giờ người thật là không có công đức tâm. Lâm Vũ tò mò hỏi, làm sao? Ta nhất hắc trả lời. Không biết là người nào. Đập loạn môn coi như vẫn còn ở cửa nhà ta vung đi tiểu, lại đem một cái xú hồng hồng khăn quàng cổ đọng ở cửa nhà ta. Ác tâm muốn chết, ta trực tiếp cho ném tới thang lầu phía dưới đi, đợi lát nữa còn phải lê đất. Thật phiền, Lâm Vũ cũng không quan tâm cái này. Tiếp tục hỏi, ngươi nói mỡ dê ngọc đồ trang sức là dạng gì? Quán nửa thường, ta nhất hắc trả lời. Hình cá, hình như là điếu trụy đi. Hình cá điếu trụy, Lâm Vũ nhãn tình sáng lên. Lẽ nào song ngư điếu trụy một nửa kia đang ở ta nhất hắc nơi ấy sao? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể giải thích vì sao ta nhất hắc người bình thường này cũng sẽ trọng sinh. Có thể cũng là bởi vì hắn là song ngư điếu trụy một nửa kia kiềm giữ người. Bất quá, vì sao Đại Giai Ninh nói song ngư điếu trụy một nửa kia là ở một cái vong ủy hội thành viên trong tay đâu? Lâm Vũ tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị trước xác nhận một cái có phải thật vậy hay không. Liền phát một cái tin tức cho ta nhất hắc, cụ thể là bộ dáng gì? Có thể chụp kiểu ảnh mảnh nhỏ cho ta không? Ta nhất hắc trả lời, được chưa, phản chính ba mẹ ta cũng không ở, chỉ có một mình ta ở ra, ta đi tìm xem. Qua mấy giây, ta nhất hắc lại phát một cái tin tức mới qua đây. Ngươi ở đâu? Lâm Vũ ngạc nhiên, không phải đi tìm đồ trang sức này. Đột nhiên hỏi cái này làm sao? Bất quá, hắn vẫn trả lời, ở bạn gái của ta ra, gần nhất bắt đầu ở chung. Câu trả lời này, đương nhiên là vì cố ý ác tâm một cái ta nhất hắc cái này độc thân cầu. Bất quá, ta nhất hắc nhưng thật ra không có phản ứng gì, cũng không trở về phục hắn. Lâm Vũ có điểm không nói, cái này gia hỏa cư nhiên không án kịch bản đi. Theo lý thuyết, cái này gia hỏa không phải hẳn là làm cho hắn phát tấm hình đến xem sao. Nhưng sau hắn liền có thể phát một tấm lý lộ giao ảnh chụp, làm cho cái này gia hỏa hâm mộ và ghen ghét. Tại chỗ quỷ hạ kêu ba ba. Một hồi nữa, ta nhất hắc phát tới một cái tin tức mới. Tìm được, chẳng qua ngọn đèn có điểm ám. Ta tìm một chiếc gương đánh một cái đèn, sẽ cho ngươi phách một tấm. Một lát, hắn phát một tấm hình ảnh qua đây, mà hình ảnh ở trên mỡ dê ngọc đồ trang sức, quả nhiên là một đuôi hình cá điếu trụy. Lâm Vũ móc ra chính mình điếu trụy, cùng ảnh chụp ở trên hình cá điếu trụy so với một cái. Vô luận ánh sáng màu tính chất, vẫn là đuôi cá cùng miệng cá chỗ hồng, đều hoàn toàn ăn khớp. Hai cái này điếu trụy hợp lại cùng nhau, mới là hoàn chỉnh song ngư điếu trụy. Lâm Vũ không khỏi lộ ra một cái vui sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm được một nửa kia điếu trụy. Thảo nào sẽ để cho ta nhất hắc trọng sinh đây, cảm tình hắn chính là một nửa kia điếu trụy kiềm giữ người a. Làm sao tìm được một nửa kia sao? Lý Lộ Giao ngồi ở bên cạnh hắn, tò mò nhìn điện thoại di động ở trên hình ảnh. Ừ, đang ở ta đây cái tác giả bằng hữu nơi ấy. Lâm Vũ cười khẽ gật đầu, khó trách hắn cũng trọng sinh. Lý Lộ Giao bừng tỉnh gật đầu, nhìn kỹ một chút điện thoại di động ở trên hình ảnh, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, hỏi, cô kia là ngươi bằng hữu bạn gái sao? Nữ nhân kia, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hắn không có nữ bằng hữu a. Cái kia ở hắn cửa gian phòng người nữ nhân này là ai à? Lý Lộ Giao vươn một căn đầu ngón tay, chỉ vào màn hình điện thoại di động trên ảnh chụp một góc. Lâm Vũ nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, ta nhất hắc gửi tới tấm hình này lên, khả năng bởi vì phải dùng cái gương bắn sạch chụp ảnh. Vỗ tới một bộ phận mặt kiếng lên, tuy là ngọn đèn tương đối chói mắt, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến ở cái gương chiếu rọi cửa chỗ. Một cái mang khăn quàng cổ trường phát nữ nhân đang đứng ở hắn sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ tâm lý nhất đột, lẩm bẩm nói, bằng vào ta cùng hắn quan hệ, như hắn có bạn gái, ta không có thể không biết. Hơn nữa nếu là hắn có thể đem nữ bằng hữu gọi vào trong nhà qua đêm, sớm cùng ta khoe khoang. Hơn nữa cô nàng này ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Chờ chút, đọng ở cửa khăn quàng cổ, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, vừa rồi ta nhất hắc rõ ràng đi tìm điếu trụy, không có qua mấy giây, cũng là đột nhiên hỏi một câu ngươi ở đâu. Ở biết câu trả lời của hắn chi về sau, biểu hiện nhưng có chút cổ quái. Lâm Vũ không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi người nữ nhân này ở ta nhất hắc ra môn đi tiểu, còn treo một cái khăn quàng cổ ở cửa nhà hắn, đem hắn hấp dẫn ra đi. Thừa dịp hắn đi ra ngoài đem khăn quàng cổ ném tới thang lầu xuống thời điểm, chui vào gia đình hắn. Làm sao bây giờ? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nhanh như tia chớp suy nghĩ một phen, lập tức cho ta nhất hắc trả lời. Nghe, không muốn lộ ra kẽ hở, không nên hoảng hốt, không cần phải sợ, giả trang cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Lập tức xuất môn, đi ra ngoài về sau liền báo động. À, vì sao? Ta nhất hắc nghi ngờ trả lời. Lâm Vũ hít sâu một hơi, cũng không dám phát ngữ âm, chỉ có thể cắn răng, tiếp tục thật nhanh phát ra tin tức. Không tại sao, ngươi nhanh lên một chút, ta không có nói đùa với ngươi. Ta nhất hắc vẫn tương đối tin tưởng hắn người bạn này. Trả lời, há, được rồi. Lâm Vũ trong lòng có chút dự cảm bất tường, nhưng bây giờ chạy tới cũng không kịp, cũng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Cái này lúc, ta nhất hắc lại phát một cái tin tức. Ta mèo nhà tiếng kêu có điểm kỳ quái. Phòng khách dường như có động tĩnh. Lâm Vũ khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Nhanh lên trả lời. Người chớ xía vào. Mau ra môn. Nhưng mà, ta nhất hắc cũng không trở về phục. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Lập tức đứng lên. Cầm lấy bên cạnh áo khoác. Liền đi về phía cửa. Trầm giọng nói, Lộ Giao, bằng hữu ta khả năng gặp phải nguy hiểm, ta đi hắn ra nhìn. Lý Lộ Giao vội vã cùng trên hắn, cầm lấy cửa chìa khóa xe, nói ra, ta dẫn ngươi đi đi, mở ta chiếc kia BMW mau một chút, hơn nữa ngươi lái xe quá chậm. Lâm Vũ cũng không cự tuyệt, liền cùng Lý Lộ Giao bước nhanh xuất môn, đi thang máy đi xuống lầu. Hai người xuống lầu, trên Lý Lộ Giao BMW, Lý Lộ Giao mới vừa cho xe chạy, Lâm Vũ điện thoại di động vi tín trên liền bỗng nhiên thu được ta nhất đen tin tức mới. Không có việc gì là ta mèo nhà không cẩn thận đem thùng rác đụng ngã lăn dọa ta một hồi. Lâm Vũ, ánh mắt biến đổi, vội vã trả lời, ngươi là ngu si sao? Ta để cho ngươi xuất môn báo động. Ngươi lại còn dám ở trong nhà. Ngươi nhìn kỹ ngươi vừa rồi phát cho ta hình ảnh. Vừa rồi nhà ngươi vào một cái người. Một lát, ta nhất hắc trả lời. Nữ nhân kia a không có việc gì chỉ là áp phích mà thôi. Lâm Vũ mặt sắc tức thì trở nên có chút thương bạch, trầm mặc một cái. Trả lời, được rồi, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Ta bồi bạn gái của ta ngủ đi. Lý Lộ Giao ở bên cạnh nhìn điện thoại di động của hắn màn hình. Nhìn thấy này ghi lại. Không khỏi nói ra. Không có việc gì. Chúng ta đây còn đi không? Lâm Vũ hít sâu một hơi. Nhãn thần lộ ra vẻ tức giận. Lạnh lùng nói. Tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đừng động đèn đỏ. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra. Cũng không hỏi vì sao. Liền nhất đạp chân ga. Hướng bên ngoài tiểu khu chạy tới, nơi đó là cửa vị trí, người nào treo áp phích hội treo ở đâu? Lâm Vũ trầm mặt, nhẹ giọng nói, hơn nữa ta đi qua gia đình hắn. Hắn ra căn bản không có thiếp áp phích thói quen. Hơn nữa, hắn đi phòng khách liếc mắt nhìn, quá lâu dài, Lý Lộ Giao cũng phát hiện không đúng. Nói ra, theo chúng ta xuống lầu đến lên xe. Đại khái 3 phần chung đi. Đúng vậy a, 3 phần chung. Lâm Vũ cau mày nói. Ngươi nghe được phòng khách có động tĩnh. Nhìn một vòng, cần 3 phần chung lâu như vậy sao? Lý Lộ Giao nhịn không được nói ra. Vậy bây giờ cho ngươi đáp lời cái này người. Sợ rằng đã không phải là hắn. Lâm Vũ mặt lạnh, lùng, trầm giọng nói. Ta không có đoán sai. Hồi phục ta người. Chính là cái kia lẻn vào gia đình hắn, mang khăn quàng cổ nữ nhân. PS, gần nhất gõ chữ yêu mến một hơi viết một đống lớn. Viết hơn 4.000 chữ, ta bỗng nhiên không biết nên làm sao đoạn chương. Cứ như vậy phát lên đi, nhìn cũng thật thoải mái. Mặt khác, đề cử một người bạn sách, Tê Thiên Kỳ. hứng thú đồng hài có thể a hát tương đương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.